pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 121 Dịch Dương. Thực xin lỗi 13, Đệ Tam Càng, quả nhiên, theo Triển Vân Linh đi vào. Từ Minh Hạo đã vài thiên không có tới nàng nơi này soát mặt. Lâm Tịch không muốn biết bọn họ là như thế nào nhận thức. Dù sao cốt truyện quân đủ cường đại, hai cái đồ đê tiện tổng hội lãng đến cùng đi. Nhưng là lệnh Lâm Tịch cảm thấy kỳ quái chính là, nói như vậy, nữ chủ vừa xuất hiện, không phải sở hữu ác độc nữ xứng đều hẳn là giống rồi bỏ thấy thường giống nhau một hống mà thượng. Các loại làm các loại dỗi tới cấp nam chủ nữ chủ cung cấp tăng tiến cảm tình cơ hội sao? Như vậy hiện tại Tư Minh Hạo phen não tàn tiền giao giao đối với Triển Vân Linh hỏi han ân cần. Nhẹ nhàng là tình huống như thế nào? Hoàn toàn không ấn kịch bản tới a. Tần gia tiểu công chúa tới rồi. Tiền giao giao thấy cách đó không xa Lâm Tịch, cất cao tiếng nói ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lâm Tịch âm thầm buồn cười. Thật đúng là phen não tàn, nhân gia đều khác kết tân hoan, tiền giao giao cư nhiên hỗ trợ mật báo, ta chưa bao giờ biết, khi nào ngươi còn kiêm nhiệm thái giám chức, lần trước cái tát sự kiện làm mọi người đều biết này hai người như nước với lửa là vì cái gì. Tần Minh Nguyệt nói chuyện cũng thật đủ chanh chua, nhưng là ngẫm lại tiền giao giao vừa rồi tiêm thanh âm kêu gọi. Nhưng bất chính giống cung đấu kịch bên trong những cái đó âm dương quái khí thái ra mơ siêu tiền. Giao giao muốn mắng Lâm Tịch cái gì, bị bên người Triển Vân Linh một phen giữ chặt, lặng lẽ ở nàng bên tai nói câu cái gì. Tiền giao giao thuận theo ngồi xuống, trắng Lâm Tịch liếc mắt một cái. Ta không cùng ngươi như vậy người đáng ghét so đo, chán ghét ta người nhiều. Ngươi tính thứ gì, Lâm Tịch cười nhạo. Tiền giao giao đột nhiên đứng lên, bên cạnh Triển Vân Linh lại trước nàng một bước, ôn nhu đối Lâm Tịch cười. Tần tiểu thư, không cần sinh khí, giao giao chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi lại là cộng hành nào. Ta cùng tiền giao giao nói chuyện, quan ngươi chuyện gì, Lâm Tịch cũng không cảm kích, tuy rằng cốt truyện nữ nhân này chưa làm qua cái gì. Nhưng là nếu nói nàng hoàn toàn không biết Tần Minh Nguyệt cùng Tư Minh Hạo quan hệ. Kia tuyệt đối là lừa quỷ đâu. Không chút do dự cướp đi nhân gia bạn trai. Sau đó giả mù sa mưa nói một câu thực xin lỗi liền tính xong việc. Huống chi ở cái loại này dưới tình huống. Cùng Tần Minh Nguyệt xin lỗi. Còn liếm mặt muốn nhân gia Tần Minh Nguyệt chúc phúc các ngươi. Đây là xin lỗi. Hướng nhân tâm thượng thọc dao nhỏ còn kém không nhiều lắm đi. Người mẹ nó với ai nói chuyện đâu. Cho ngươi mặt đi, đối diện cùng Triển Vân Linh thực giống nhau nam nhân một tiếng gào to. Triển Vân Linh mày nhíu lại, dậm chân hờn dỗi, tận trời, như thế nào cùng Tần tiểu thư nói chuyện đâu. Sau đó nàng xoay người lại, đối với Lâm Tịch ôn nhu cười, tận trời là ta đệ đệ, người khác thực tốt chính là miệng hỏng rồi điểm, tự giới thiệu một chút, ta là Triển Vân Linh, ta biết ngươi là Tần Minh Nguyệt. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Triển Vân Linh đối với Lâm Tịch hữu hảo vươn tay. Nga, vậy ngươi có bao nhiêu cao hứng a? Lâm Tịch ôm cánh tay hoàn ngực, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Thấy nàng giống như tạc mau con nhím, ai nói lời nói liền thứ ai. Tư Minh Hạo cũng không có cách nào lại đà điểu đi xuống. Đứng lên đi đến bên người nàng. Minh Nguyệt, ngươi đừng như vậy. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Tư Minh Hạo trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng là kia ti không kiên nhẫn đã mau che giấu không được. Lâm Tịch cười, là ngươi bằng hữu, cùng ta có cái gì quan hệ? Vẫn là như vậy cao ngạo, lệnh người chán ghét cao ngạo. Tư Minh Hạo sắc mặt cũng không quá đẹp, nhưng là vẫn là cực lực nhẫn nại, vươn tay tới kéo Lâm Tịch, tới, ngồi ở đây. Ta cùng ngươi giới thiệu một chút bằng hữu của ta, vẫn là tính. Ta nhìn đến có chút người đáng ghét, sẽ ghê tởm đến ăn không vô đồ vật, Lâm Tịch nói. Tránh ra Tư Minh Hạo tay, lập tức đi đến bên cạnh cái bàn, tiền giao giao một phách cái bàn, phát ra chạm vào, một thanh âm vang lên, tựa hồ cảm giác khí thế vẫn như cũ không đủ, đơn giản đứng lên, ngón tay điểm Lâm Tịch. ngươi nói ai chán ghét đâu, nói ai ghê tởm, Lâm Tịch Lý cũng chưa lý nàng, liền phảng phất căn bản không nghe thấy những lời này, đi đến bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Trời nắng, hôm nay ăn cái gì? Dịch Dương trên mặt một chút biểu tình đều không có. Mộc ngơ ngác nói, đi lên chẳng phải sẽ biết, Lâm Tịch cũng không tức giận. Biết hắn trước mặt người khác trên cơ bản đều là cái dạng này biểu tình. Tiền Giao Giao từ lần trước bị Lâm Tịch đánh qua sau, không quá dám tới gần nàng, vì thế hậm hực ngồi xuống, trong miệng nhắc mãi, đều có bạn trai, còn câu tam đáp bốn, sau đó liền nghe thấy một tiếng cực kỳ quỷ dị thanh âm run run rẩy rẩy vang lên, vô cùng lạnh lót vô cùng du dương. Trong lúc nhất thời nhà ăn mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tư Minh Hảo. Tiền Giao Giao vốn là cảm thấy thanh âm là từ chính mình này phát ra. Chính là nàng cũng không có đánh giám a. Thấy mọi người đều nhìn về phía Tư Minh Hảo, tưởng hắn, chạy nhanh hóa giải xấu hổ. Tới tới, mọi người đều gọi món ăn đi, nàng cố ý đứng dậy đi lấy đồ ăn bài sau đó kéo dài phía sau ghế dựa. Phát ra chi chi thanh âm siêu Tư Minh Hạo hắc mặt. Tâm tình thật không tốt, lần đó cùng Tần Minh Nguyệt ở nhà ăn sự tình, là hắn cả đời đều không nghĩ nhắc tới hắc lịch sử. Hiện tại cố tình bị người một lần đương trăm lần, rõ ràng không phải hắn được không? Tiền Giao Giao lấy quá đồ ăn bài, kéo qua ghế dựa một lần nữa ngồi xuống, đang muốn gọi món ăn. Kết quả kia lệnh người xấu hổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái này mọi người rốt cuộc buồn cười. Rất nhiều người đều không màng hình tượng cười ha hả. Lâm Tịch nhìn Dịch Dương. Tiểu nam sinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại nàng. Thật giống như việc này cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Trên thực tế đó là một loại có thể lặp lại sử dụng gọi là thi lót giỡn chơi món đồ chơi. Là Lâm Tịch cấp Dịch Dương. Mọi người lại lần nữa nhìn phía Tư Minh Hảo, bởi vì thanh âm rõ ràng là từ bọn họ này bàn phát ra. Tư Minh Hảo xanh mặt, bỗng nhiên đứng dậy đi đến Tiền Giao Giao phía sau. Ngươi lên, Tiền Giao Giao tuy rằng không rõ hắn có ý tứ gì, vẫn là theo lời đứng lên. Tư Minh Hảo ở nàng ngồi quá ghế trên sờ soạng, quả nhiên tìm được một cái hơi mỏng trong suốt vật nhỏ. Không nhìn kỹ khẳng định sẽ không chú ý tới. Tư Minh Hạo đối với mọi người cố ý dùng tay nhéo một chút. Quả nhiên, lại phát ra phốc phốc thanh âm. Nguyên lai là thứ này giở trò quỷ, cho nên mỗi lần đều là ở Tiền Giao Giao ngồi xuống thời điểm vang lên. Dịch Dương trên mặt mang theo tiếc nuối. Không kính, này liền bị vạch trần. Tiền Giao Giao đối với Lâm Tịch thiêm thanh hô. Tần Minh Nguyệt, có phải hay không ngươi? Lâm Tịch cơm cũng ăn no. Náo nhiệt cũng xem đến không sai biệt lắm, đứng dậy đối với Tiền Giao Giao nhẹ thở hai chữ, ngu ngốc đứng dậy nghênh ngang mà đi. Giao Giao, ngươi đừng kích động, có lẽ là ai cùng ngươi nói giỡn đâu. Bất quá khẳng định không phải là Tần Minh Nguyệt, ngươi so nàng trước tới, nàng cũng không biết ngươi sẽ ngồi ở nơi nào, Triển Vân Linh ôn nhu nói. Mặc dù chứng thực chính mình trong sạch, Tư Minh Hạo cũng không có gì tiếp tục ăn cơm tâm tình. Vài người thấy hắn cảm xúc không tốt, cũng đều lung tung ăn một lát, liền rời đi nhà ăn. Nhưng là thi lót sự tình lại không có kết thúc. Kế tiếp mấy ngày, Tư Minh Hạo hoặc là Tiền Giao Giao ghế trên động bất động đã bị dán lên cái kia ghê tởm đồ vật. Trong phòng học mặt thí thanh ù ù, đều là một cái lớp, cười vang là sẽ không phát sinh. Nhưng là ẩn nhẫn cười trộm tổng thường thường vang lên, Tư Minh Hạo cực kỳ bực bội, gần nhất hai ngày này hắn cùng Tiền Giao Giao hai cái mỗi đến một chỗ muốn ngồi xuống phía trước đều. Sẽ cẩn thận sờ soạng một chút ghế trên mặt, nhìn xem có hay không thí lót, cảm giác mất mặt đã chết. Sau đó, cách một ngày, phòng y tế tới hai cái kỳ quái người bệnh, một cái đôi tay dính vào ghế trên, một cái mông dính vào ghế trên. Hết chương.